ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1151 Bí kiếm đạo tổ vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bí kiếm đạo tổ ngay tại chốn, phía sau là Hắc Phong Sơn vô địch chân tổ Lưu Hòa đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hòa đạo tổ một mực không có ly khai Hòa Diễm cấm kỵ địa, dù sao hắn thật vất vả đến một chuyến, nếu là không có đầy đủ ích lợi, đương nhiên sẽ không tùy tiện ly khai. Mà lần này, hắn cũng coi trọng Hạo Thiên Đế kính năng lực, nếu là có thể mượn nhờ Hạo Thiên Đế kính diễn hóa nửa bước vực tổ đạo lộ, như vậy hắn liền có hy vọng tiến vào nửa bước vực tổ cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô địch đạo tổ lại cường đại, cũng xa xa không phải nửa bước vực tổ đối thủ, thực lực của hai bên chênh lệch so vô địch chân tổ cùng vô thượng chân tổ ở giữa chênh lệch còn muốn lớn. Một tôn nửa bước vực tổ nhẹ nhõm liền có thể bóp chết một cái vô địch đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như Thiên Đế cung ba đại cung chủ, mệnh lệnh của bọn hắn, những cái kia đế quân căn bản không dám vi phạm, cũng là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Chỉ là, vô địch đạo tổ muốn xung kích đến nửa bước vực tổ cảnh giới thật quá khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, vô địch đạo tổ nhóm giáng lâm hồi lâu chính là muốn mượn nhờ Hạo Thiên Đế kính tìm tới tiến vào nửa bước vực tổ hy vọng, cho nên bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bây giờ chân tổ nhóm bị giết rất nhiều, rất nhiều chân tổ ẩn nấp đi, từng cái giết tốc độ quá chậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, vô địch đạo tổ nhóm để mắt tới Chí Cường đạo tổ nhóm. Lưu Hòa đạo tổ thấy được bí kiếm đạo tổ tự nhiên không nguyện ý buông tha hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hòa đạo tổ, ta với ngươi không cừu không oán, ta nguyện ý đem ta bảo vật toàn bộ cho ngươi, ngươi quấn ta một mạng như thế nào? Bí kiếm đạo tổ cầu xin tha thứ, không có biện pháp, hắn căn bản đánh không lại Lưu Hòa đạo tổ, bây giờ đã là thân thể bị trọng thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần dùng Thiên Kiếm Tông uy hiếp Lưu Hòa đạo tổ. Đừng đùa, Thiên Kiếm Tông cũng vẻn vẹn bát trọng thiên thế lực thôi, hắn thế nhưng là Thiên Kiếm Tông chiến lực mạnh nhất, hắn lấy cái gì uy hiếp Lưu Hòa đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần, ngươi bảo vật với ta mà nói chính là rác rưởi. Lưu Hòa đạo tổ âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ cần mệnh của ngươi. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí kiếm đạo tổ bị vô tận biển lửa bao trùm, mỗi một sợi hỏa diễm cũng tràn đầy cực hạn đạo hỏa, đại biểu cho hỏa chi đại đạo cực hạn, uy lực của nó có thể nghĩ là kinh khủng bực nào. Bí kiếm đạo tổ lấy thân hóa kiếm, muốn lao ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà cực hạn đạo hỏa hóa thành từng đạo quy tắc xiềng xích trói buộc lại bí kiếm đạo tổ, nhường hắn căn bản chạy không thoát. Thực lực của hai bên chênh lệch hơi lớn, căn bản không phải một cái cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu không có bị áp chế lời nói, Lưu Hòa đạo tổ giết bí kiếm đạo tổ càng là không cần mấy chiêu, bây giờ bí kiếm đạo tổ có thể ngăn cản lâu như vậy đã là chiếm cứ Lưu Hòa đạo tổ thực lực không cách nào phát huy ra nguyên nhân. Lại qua một lát bí kiếm đạo tổ thật không kiên trì nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Răng rắc một tiếng, bí kiếm đạo tổ thân thể một chút xíu vỡ vụn, kiên cố như đạo khí đồng dạng, linh hồn cũng như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng vỡ vụn, một chút xíu hóa thành quang điểm biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên trời rơi xuống mưa máu, đại đạo rên rỉ, bí kiếm đạo tổ vẫn lạc, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hỏa đạo tổ thu hồi bí kiếm đạo tổ thi thể, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hỏa diễm cấm kỵ địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nhìn qua bây giờ hư không bên trong quy tắc rên rỉ, khắp nơi đại địa hạ xuống mưa máu, minh bạch đây là một vị trí cường đạo tổ vẫn lạc mà lại đại đạo rên rỉ bên trong hiện ra một cái trường kiếm màu bạc cùng một đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh, có thể nhận ra thân phận của đối phương. Thiên kiếm tông bí kiếm đạo tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bí kiếm đạo tổ vẫn lạc đáng tiếc, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cùng Thiên Kiếm Tông là địch nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận Thiên Kiếm Tông vận khí không tốt lắm, lần trước Trường Phong Kiếm Tôn cướp đoạt cấm kỵ chí bảo bị vây giết rơi, lần này lại vẫn lạc một vị trí cường đạo tổ. Bây giờ Thiên Kiếm Tông thực lực có thể nói là giảm nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị trí cường đạo tổ vẫn lạc cũng làm cho Diệp Thiên ý thức được hỏa diễm cấm kỵ địa bây giờ là cỡ nào nguy hiểm, đừng nói chân tổ lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng, liền xem như trí cường đạo tổ một không xem chừng cũng sẽ mất mạng. Sau đó, Diệp Thiên cùng Âu Dương Cửu Nhi càng thêm xem chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc này muốn nhặt thi thể là không được. Người người cũng biết rõ thi thể có thể hiến tế cho Hạo Thiên Đế Kính, từ đó diễn hóa tương lai đạo lộ, làm sao có thể giết người còn để lại thi thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âu Dương Cửu Nhi cùng Diệp Thiên cũng không có vội vã đi Hạo Thiên Đế Kính nơi đó, nói không chừng còn có vô địch đạo tổ ở nơi đó ngồi chờ, bọn hắn hiện tại nếu là đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Những cái kia vô địch đạo tổ cũng không để ý giết hai người bọn họ, cướp đoạt trên người bọn họ cấm kỵ chí bảo cùng thu thập tới thi thể, thậm chí sẽ đem hai người bọn họ cũng hiến tế rơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Hủ Chân Quốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là Bất Hủ Môn Chân Quốc, nguyên bản, Bất Hủ Chân Quốc một mảnh tường hòa, nhưng mà một ngày này một thân ảnh xé rách Bất Hủ Chân Quốc thế giới hàng rào, giáng lâm nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn, bát trọng thiên thế lực thiên ma tông thất trọng thiên đạo tổ. Lực ma đạo tổ, lúc này, lực ma đạo tổ nhìn qua Bất Hủ Chân Quốc vô số sinh mệnh không khỏi tàn nhẫn cười nói. Tại hỏa diễm cấm kỵ địa săn giết chân tổ quá nguy hiểm, một không xem chừng liền bị người săn giết. Còn không bằng tại huyền hư cổ giới từng cái chân quốc cướp đoạt sinh mệnh về sau lại tìm một cái thích hợp cơ hội thừa dịp không người thời điểm tiến vào tòa kia cổ kính cấm kỵ chí bảo nơi đó hiến tế sinh mệnh diễn hóa tương lai đạo lộ. Ta cũng không tin những cái kia vô địch đạo tổ chí cường đạo tổ cả một đời cũng ngốc tại đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kính cấm kỵ chí bảo lấy không đi, chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ nhóm lại không thể một mực lưu lại. Cho nên, cái này cho hắn hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lắm thì trước thu thập đại lượng sinh mệnh, sau đó trở về ngủ say, lại tìm cái cơ hội lại đi ra. Sở dĩ tìm Bất Hủ Chân Quốc là bởi vì hắn vừa lúc tại phụ cận, mà lại Bất Hủ Chân Quốc không có vô địch chân tổ cho nên không có người nào có thể ngăn cản hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch, lực ma đạo tổ đi tới một tòa tinh không đại lục ở bên trên, vung tay lên, vô số sinh mệnh như là con kiến đồng dạng bay vào lực ma đạo tổ thể nội thế giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, từng tòa tinh không đại lục ở bên trên sinh mệnh cũng bị hắn cướp đoạt đi, trong đó không thiếu chân quân cùng yếu kém chân tổ. Rất nhanh, lực ma đạo tổ hành vi bị phát hiện.

Dù sao Diệp Thiên là vô thượng chân tổ, thực lực không yếu, hắn cũng không có biện pháp giết Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà hắn căn bản không biết rõ Diệp Thiên lần này thực lực so với một lần trước cường đại nhiều lắm, đã đủ để so sánh suy yếu sau chí cường đạo tổ. Lực ma đạo tổ không muốn cùng Diệp Thiên dây dưa, dù sao hắn đã tại huyền hư cổ giới chờ đợi không ít thời gian, tiếp qua mấy phút lời nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ thực lực thấp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không dám cùng Diệp Thiên rông dài, nếu không thua thiệt là hắn, một không xem chừng còn có thể vẫn lạc. Cái gặp lực ma đạo tổ hóa thành một đạo hắc quang liền muốn độn không rời đi, nhưng mà Diệp Thiên lại thi triển lĩnh vực cấm kỵ, trong nháy mắt trói buộc lại hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, lực ma đạo tổ thần sắc đại biến, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.